Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 521, hắn là thượng đế. Nếu để cho nhà sử học đi đánh giá, vì cái gì nhân loại sẽ ở dưới tình huống gian nan như vậy? Tiếp tục kéo dài văn minh. Kỳ thật nói trắng ra là đều là ba chữ, là hai từ. Đây chính là một câu tràn đầy ma lực chú ngữ. Cũng là giống như bác tồn tại, nhân loại cực hạn, kiểu gì cũng sẽ tại ba chữ này trước bị lần lượt đột phá. Tỉ như một cái lãng tử, hút thuốc uống rượu nhiều năm, lại có thể tại lão bà mang thai sau cắn hàm răng từ bỏ. Một cá thể yếu nhiều bệnh phụ thân, lại có thể vì hài tử đi mỗi ngày vận chuyển mấy xe xi măng. Dù là mệt chết tại trên giường bệnh, câu nói sau cùng cũng chỉ là bàn giao. Chiếu cố tốt con của ta. Người liền là như thế không thể nói lý, lại tràn đầy kỳ tích. Nhìn phía sau hài tử, Jin Đạc cười từ trong túi lấy ra mình cất giấu tinh hà kẹo que. Bọn nhỏ chưa từng thấy xinh đẹp như vậy đồ ăn, nước bọt đều lưu lại. Ăn nư từ, muốn kéo giấy đóng gói. Jin Đạc rất nhanh liền đem kẹo que điểm xuống dưới. Bọn nhỏ cao hứng liếm láp, ngọt ngào hương vị luôn có thể để hài tử lộ ra tiếu dung tới. Rõ ràng nói là vì hài tử, vì sao còn muốn như thế phá hư hoàn cảnh? Nhân loại trí thông minh không nên thấp như vậy hả? Côn vẫn không hiểu nhân loại tư duy. Người ao, kỳ thật cũng là ánh mắt thiển cận. Chúng ta có thể nói hết thảy cũng là vì hài tử. Cũng có thể nói chỉ là con của hắn. Mà đối với người khác hài tử liền không có nhiều ít nhân từ. Quá vì hài tử, vì muốn tốt cho ngươi, kỳ thật cũng là một loại tội nghiệt. Jin Đạc không cách nào dùng ngôn ngữ giải thích rõ ràng. Trong đó quan hệ, càng nhiều thời điểm, chỉ có thể làm cha làm mẹ về sau, mới có thể trải nghiệm hàm nghĩa trong đó. Liền là nhân từ cùng tự tư đều trong một ý nghĩ. Nhân loại thật sự là phức tạp sinh vật. Côn không khỏi cảm thán. Đối với nhân loại nhận biết thăng lên đến một cái độ cao mới. Mọi người ở đây về làm được trên đường. Thổ nhưỡng bên trong một cái không có mắt thổ long ngửi được kẹo que mùi thơm. Mặc dù nó thân dài đã đạt đến 20 mét. Liền giống như xe jeep thô. Nhưng là kỳ thật chỉ có 2 tuổi. Kinh nghiệm không đủ. Cộng thêm đặc biệt tham ăn. Cho nên hoàn toàn không có chú ý tới côn phóng xạ ra thánh khiết chi tức. Kỳ thật hơi có chút đầu óc, căn bản cũng không dám tới gần côn 500 mét trong vòng. Nhưng cái này thổ long, làm mù nha, có cái gì, ở phía dưới, mọi người ở đây đi về phía trước thời điểm ra đi. Côn cúi đầu nhìn lại, thổ địa phía dưới phát sinh run rẩy, binh lính cũng phát hiện không đúng. Lập tức nhấc tay ra hiệu đoàn đội dừng lại, từ châu trên lưng xoay người xuống tới, ghé vào trên sàn nhà đi lắng nghe. Càng là nghe, binh lính con mắt trừng đến càng lớn, khàn cả giọng đứng dậy quát, chạy mau, là thổ long. Tất cả thổ dân đều luống cuống, cấp tốc ôm hài tử quay đầu liền chạy, liền ngay cả Jin Đạc cũng là xuống xe cầm thương, bày ra chiến đấu tư thái. Thổ long là trên phiến đại lục này nguy hiểm nhất hoang dã dị thú. Mặc dù bọn hắn biến dị trước chỉ là trong đất bùn con run. Nhưng biến dị về sau, toàn thân da mềm biến thành kiên cố áo giáp, cường tráng cơ bắp thậm chí có thể rào sát xích du mãng dạng này cự xa. Mà lại da của bọn nó mặt ngoài sẽ còn phân giải cực mạnh ăn mòn dịch. Dù chỉ là dính lên một chút xíu, đều có thể cam đoan tại một phút bên trong đem nhân hóa đến chỉ còn lại một đống dịch dinh dưỡng. Vì ngăn cản thổ long đối lãnh địa tập kích, những này thổ dân đều tại lãnh địa chung quanh trong đất bùn liều mạng rót công nghiệp muối. Thậm chí muốn rót tới mặt đất hạ 30 mét mới có nhẹ nhẹ cảm giác an toàn. Mà lại tại hạ qua mưa axit về sau, nhất định phải một lần nữa rót muối. Công nghiệp muối là thổ long khắc tinh, mặc dù giết bất tử thổ long, lại có thể để cho bọn chúng phá lệ buồn nôn. Thoát đi, tựa như hùng hoàng đối rắn cảm giác đồng dạng. Chỉ tiếc lần này binh lính dẫn đội xuất hành, vốn là thu thập nhiệm vụ, thuộc về đường về bên trong, cũng không có nghĩ qua sẽ tao ngộ trên thổ long. Mọi người căn bản không có nghĩ đến sẽ gặp phải loại quái vật này. Cái này một đợt vô cùng nguy hiểm. Mọi người ở đây đều đang lùi lại thời điểm. Côn lại là xuống xe đi thẳng về phía trước. Ngươi làm gì? Binh lính kéo căng dây cung. Không biết thanh niên tóc trắng này có phải hay không đầu óc hỏng. Đại địa run rẩy càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, côn trước mặt mặt đất bị xé nứt ra. Kinh khủng thổ long gào thét từ dưới đất chui ra. Kia mở ra miệng rộng hiện đầy 12 tầng máy trộn bê tông 3.600 cái nanh. Liền xem như một ngụm nuốt vào xe bọc thép. Ngắn ngủi 10 giây liền có thể nhấm nuốt thành nhão nhoẹt linh bộ kiện. Cùng lúc trước côn so ra. Cái này thổ long có lẽ chỉ có thể làm đầu ký sinh trùng. Nhưng bây giờ lại giống đối mặt một tòa 3 tầng lầu đồng dạng. Côn đối mặt kia to lớn miệng mặt không biểu tình. Chỉ là giơ lên một tay nắm, từ đầu ngón tay của hắn nổ bắn ra một đạo đỏ ánh sáng trắng tuyến trực trùng vân tiêu. Tựa như hải đăng bình thường, để trên hoang dã tất cả sinh linh đều chú ý tới nơi này. Chỉ gặp côn hướng phía dưới vung tay lên, cột sáng từ trên hoang dã quét ngang mà qua, bốn phía thảo nguyên bị chỉnh tề chém ra. Mà kia thổ long cũng là chặn ngang biến thành hai nửa ngã trên mặt đất. Máu đen như là thác nước, xoạt hướng bốn phía phun ra, nhưng là máu lại phun không đến côn trên thân. Bẩn thỉu chất lỏng tại ở gần lúc trước hắn rơi vào trên mặt đất. Chỉ gặp côn bên chân 1 mét bên trong, huyết hải đều là đi vòng quá khứ. Thổ long sẽ không dễ dàng chết như vậy, dù là bị chém thành hai nửa cũng là có thể động. Bất quá cái này không có kinh nghiệm tiểu thổ long, rốt cục kịp phản ứng hiểu được sợ hãi, kêu rên xoay người liền muốn chui về trong đất, nhưng vừa vặn đi vào không đầy một lát, côn ngẩng đầu một cái, kia phiến nó chui xuống dưới thổ địa toàn bộ bay đến giữa không trung. Bùn đất bị run run rơi, lộ ra run lẩy bẩy thổ long đầu, không hiểu kính sợ sao, côn trùng. Côn tựa như đâm xuyên giải phẫu đồng dạng, dùng trên tay kia cột sáng đâm xuyên cái này thổ long đầu óc. Để nó tự nhiên ném xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn là bán thần tộc, binh lính mặc dù không có nếm qua thịt heo, nhưng cũng đã gặp heo chạy. Vừa rồi côn hiện ra cái kia một tay, căn bản cũng không phải là nhân loại lực lượng. Bán thần tộc, nói đùa cái gì? Hắn liền là thượng đế a. Thượng đế, Jin Đạc thở dài buông xuống trong tay súng bắn tỉa. Không muốn thừa nhận lại không thể không thừa nhận. Mỗi lần nhìn thấy côn xuất thủ, nàng chỉ cảm thấy tất cả mọi người là sâu kiến. Căn bản tìm không thấy phản kháng phương thức cùng dũng khí. Nhìn thấy kia thổ long chết tại trước mặt, tất cả thổ dân đều sợ ngây người. Nhưng qua 30 giây sau, bọn hắn lại bắt đầu điên cuồng gieo hò, hưng phấn ngao ngao kêu to. Phải biết thổ long chân phát động công kích, bọn hắn nơi này ngay cả một nửa người đều không có khả năng còn sống về nhà. Côn liền là anh hùng của bọn hắn, loại kia sống sót sau tai nạn cao hứng, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Đám người lập tức vọt tới đem côn vây quanh. Dừng tay, Jin Đạc lập tức ngăn lại. Nhưng đã tới đã không kịp, những này thổ dân bắt lấy côn, đem hắn ném lên giữa không trung đến chúc mừng. Đây là lớn cỡ nào gan hành vi, côn chỉ cần một cái ý nghĩ là có thể đem bọn hắn giết sạch. Nhưng lần này khác biệt, côn vậy mà không có phản cảm, vậy mà hưởng thụ lấy bị ném lên trời cảm giác, khóe miệng nở một nụ cười. Từ giờ khắc này bắt đầu, côn cùng Jin Đạc liền rốt cuộc không phải giao dịch gì đến đây lữ khách, mà là toàn bộ thổ dân trong lãnh địa chỗ ngồi khách quý. Lãnh địa tu kiến tại một chỗ trên sườn núi, dùng 3 người ôm hết đại thụ thân cây làm thành cao ngất tường vây. bốn cái cạnh góc trên còn thiết lập tháp quan sát. 24 giờ có người đứng gác. Lãnh địa bên ngoài tường rào đào xếp đặt rộng 3 mét chiến hào. Ở bên trong rót đầy phiêu tán hôi thối cùng tính phóng xạ vứt bỏ dịch. Những vật này cũng khó ngửi, cực kỳ làm cho người ta chán ghét, cũng đồng dạng để hoang dã dị thú chán ghét. Kết nối lãnh địa cùng ngoại giới là từ thành thị bên trong buông xuống cầu treo kết nối. Khi nhìn thấy đầu lĩnh binh lính cùng huynh đệ nhóm trở về, trên lầu tháp lính gác thổi hướng về phía to rõ kèn lệnh. Cầu treo răng rắc bị để xuống. Bên trong hiện ra lại là một tòa phảng phất mấy trăm năm trước kiểu dáng châu Âu tiểu trấn cảnh tượng. Toàn bộ lãnh địa lớn nhỏ chỉ có hai cái sân bóng, lại dung nạp xuống nhiều đến 2 vạn người ở đây sinh hoạt. Bọn hắn cũng không toàn bộ đều là thổ dân, có một phần là gặp rủi ro lữ nhân, hoặc là trốn tới nô lệ. Thông qua rất nhiều năm cảm hóa, bọn hắn đã thích ứng lãnh địa sinh hoạt, đồng thời dung nhập trong đó. Bọn hắn quản cái này doanh địa xưng là cảng tránh gió. Tựa như mặt chữ ý tứ, trở thành tất cả mọi người tránh né ngoại giới ồn ào náo động cảng tránh gió miệng. Không có giết chóc, không có thuế nặng, không có tham lam, ấn ngực khổ phân phối, tự cấp tự túc. Thuộc về tối không lo cách sống. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.